Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4602, Cực đoan nữ phối, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo phố thời điểm, nếu như nhìn thấy hai cái chân chính nam tình lữ, nàng sẽ hưng phấn đến ngao ngao gọi, vội vàng cùng người bên cạnh đàm luận. Đường Quả thái độ vẫn luôn so sánh lãnh lãnh đạm đạm, bất quá cũng sẽ không đánh mạnh khi yêu thích, bởi vì nàng bản thân có mục đích. Trương Tinh Nguyệt liền không giống, mỗi lần nàng ngay tại chăm chú làm bài, Mạnh Khê đột nhiên đến một câu, thật quấy rầy đến nàng, cho nên nàng thỉnh thoảng sẽ rất không khách khí đánh hai câu, biểu lộ rõ ràng Mạnh Khê dạng này không tốt lắm. Người ta bản thân là bình thường chơi đùa, căn bản không phải cùng Mạnh Khê nghĩ đồng dạng. Người dạng này thái độ rõ ràng, thiếu chút nữa đi lên đem hai người buộc chặt ở chung một chỗ, sẽ cho người ta tạo thành quấy nhiễu. Lâu ngày, Mạnh Khê biết rõ cùng Trương Tinh Nguyệt thảo luận những này không có cái gì ý tứ. Nàng cảm thấy Trương Tinh Nguyệt có chút cứng nhắc, mỗi ngày chỉ biết là học vẹt, tất cả thời gian đều dùng để đọc sách, kết quả thành tích có đôi khi còn bảo trì không đến niên cấp trước năm, mặc dù không đến mức rơi xuống đến niên cấp 10 tên bên ngoài. Nhưng bởi vì chính nàng bảo trì đến niên cấp trước 10 trong vòng tương đối buông lỏng, liền theo lý thường nên cho rằng, học tập vẫn là muốn khổ nhàn kết hợp, giống nàng dạng này, một bên chơi một bên học tập, ôn nhiên cũng cùng nàng không sai biệt lắm. So với nàng thành tích còn càng tốt hơn. Dù sao, nàng là không quá tán đồng Trương Tinh Nguyệt phương pháp học tập, cảm thấy nàng quá cứng nhắc. Thế nhưng nàng cùng Trương Tinh Nguyệt quan hệ xác thực không có tốt như vậy, ngẫu nhiên nói hai câu, Trương Tinh Nguyệt không nghe, cũng không có lại nói, thế cho nên hiện tại cùng Trương Tinh Nguyệt quan hệ cũng không có phía trước tốt như vậy. Kỳ thật Trương Tinh Nguyệt ước gì, nàng cảm thấy lớp 10 đặt nền móng là thời điểm mấu chốt nhất. Mạnh Khê không đến quấy rầy nàng, nàng cao hứng còn không kịp. Nàng tại học tập bên trên, không thuộc về có thiên phú cái kia một quẻ, cho nên nàng không cho rằng mình có thể dễ dàng, vui đùa một chút thật vui vẻ liền có thể được đến một cái thành tích tốt. Từ nhỏ nàng liền biết, người với người là không giống, người khác có người khác phương pháp học tập. Mà nàng không tính thông minh, muốn đạt thành chính mình mục đích, chỉ có thể đem tất cả thời gian đều dùng tại học tập bên trên. Không dám chút nào buông lỏng, bởi vì đây là nàng đường ra duy nhất. Người khác dễ dàng liền có thể thu hoạch được ưu dị thành tích, nàng cũng ghen tị qua, nhưng xưa nay không oán trách, cũng không có buông lỏng ý tứ. Nàng nhận biết nguyện ý trợ giúp nàng Đường Quả, nãi nãi nói, nàng là một cái người may mắn, không thể phụ lòng phần này may mắn, muốn vì tiền đồ của mình đi cố gắng. Nàng cũng cảm thấy là dạng này, người khác lý giải không hiểu. Nàng không thèm để ý, nàng ngay tại vì chính mình tiền đồ mà cố gắng. Kể từ khi biết Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng ở giữa có một đoạn khắc cốt ghi tâm tình cảm, Mạnh Khê liền đặc biệt lưu ý cái này sự tình. Nhìn xem Ôn Lãng mỗi lần đều mượn cớ đến quán cơm đến xem Đường Thái Lâm, trong nội tâm nàng cùng mèo cào đồng dạng. Mà lúc này đây Đường Quả quyết định cùng Tưởng Quốc Hương, Đường Thái Lâm quan hệ trong đó hơi chút hòa hoãn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến lớp học liên hoan cơ hội kia, Mạnh Khê lực mạnh đề cử đi Đường Thái Lâm quán cơm. Kỳ thật nàng có tư tâm, muốn mượn cơ hội này để Tưởng Quốc Hương cùng Đường Quả gặp một lần. Ôn Nhiên tự nhiên sẽ duy trì Mạnh Khê. Ôn Nhiên vừa duy trì, rất nhiều các bạn học đều duy trì. Thế là lớp 10 kết thúc lớp học liên hoan, liền định tại Đường Thái Lâm quán cơm. Chuyện này tại định ra đến về sau, Mạnh Khê liền cùng Tưởng Quốc Hương gọi điện thoại. Tưởng Quốc Hương biết rõ về sau, vội vàng chạy tới quán cơm, đem tin tức này cùng Đường Thái Lâm nói. Hai người đối Đường Quả có thể tới trong tiệm cơm đi, đều mang mong đợi tâm tình. Vì Tưởng Quốc Hương cùng Đường Thái Lâm, nàng thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha. Đường Quả đã không cách nào dùng từ ngữ để hình dung, Mạnh Khê là một cái dạng gì người. Cách chương.